Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, võ hiệp nữ xứng, 40, Tả Như Hứa hiểu ý, phá khai một cái hắc y nhân sau, chạy thoát đi ra ngoài, Từ Hoài Vi thấy sau, cười ha ha Thu Dịch, ngươi hảo hảo nhìn xem, đây là ngươi trung thành và tận tâm cấp dưới, ta xem ngươi này ánh mắt sinh không tốt. Xem nhân ánh mắt 10 phần sai, người nói đúng, nếu không phải là hắn bị ma quỷ ám ảnh làm sao? Có thể yêu Từ Hoài Vi, thật là có mắt không tròng, nói một điểm cũng chưa sai. Quân Nghiên lôi kéo Thu Dịch chống tay áo, lắc lắc đầu, Thu Dịch phản tới an ủi Quân Nghiên, không có việc gì. Cùng lắm thì cá chết lưới rách Thu Dịch, ngươi có phải không phải đối bản thân quá mức tự tin? Hay là muốn ta lặp lại một lần, Huyền Âm giáo trong trong ngoài ngoài đã bị của ta nhân thanh lý sạch sẽ. Thức thời sớm làm đầu hàng, ta còn có thể tha cho ngươi bất tử. Trịnh Gia Ninh nghe qua sau, có chút khẩn trương, Từ Hoài Vi đem Thu Dịch lưu lại tới làm cái gì? Chẳng lẽ nàng thật sự coi trọng Thu Dịch? Không, Từ Hoài Vi là hắn, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, Thu Dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thu Dịch nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Từ Hoài Vi cười nói, hiện tại ngươi không có tư cách theo ta đàm điều kiện. Ngươi đã là của ta tù nhân, Thu Dịch quay đầu. Nhìn về phía Quân Nghiên, ngươi tin ta sao? Tín, chẳng sợ Thu Dịch làm cho nàng lập tức đi tìm chết. Nàng cũng vui ý, Quân Nghiên gật gật đầu. Hảo, Thu Dịch cười cười, đá bay sử dụng kiếm kiềm kẹp nham phong hắc y nhân. Của hắn võ công đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Ở đây sẽ không có người là đối thủ của hắn. Nham Phong được cứu vớt sau, cùng Thu Dịch đám người gia nhập đến trong chiến đấu đi. Tuy rằng ba người vũ lực giá trị rất cao, nhưng con kiến hơn có thể cắn chết voi. Trên người vẫn là mang theo miệng vết thương. Thu Dịch hắn chỉ là đang trì hoãn thời gian, đều không phải muốn mở một đường máu mà thôi. Khả Tư Hoài Vi cùng Trịnh Gia Ninh không phải là nghĩ như vậy. Bọn họ vốn cho rằng Thu Dịch chính là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Kiến thức đến Thu Dịch võ công sau, Tư Hoài Vi xem thế là đủ rồi. Nàng tiến vào vị diện này sau, chỉ chú ý đề cao bản thân mị lực, vũ lực giá trị như trước dừng lại ở tam chân miêu thời cơ. Là thật dễ dàng bị nắm, nàng lôi kéo Trịnh Gia Ninh thủ lui về phía sau. Một mặt triệu hồi ra bản thân tử sĩ. Đáng tiếc là này bên trong không thể theo hệ thống cửa hàng mua súng ống đạn dược. Bằng không nàng nhất thương là có thể bật làm sằng làm bậy ba người. Từ Kỳ võ công cùng Quân Nghiên tương xứng. Quân Nghiên kéo Từ Kỳ, nhường Thu Dịch có thời gian đem bên ngoài nhân thanh lý điệu. Tả Như Hứa chạy tới thời điểm, trong đại sảnh nhân đã chết thương hơn phân nửa. Thu Dịch ba người đều treo màu, Tả Như Hứa lau mồ hôi, gia nhập chiến đấu, nàng ra tay phá lệ sắc bén, ngân châm phi nơi nơi đều là, mỗi lần ngân châm bay ra đều có thể thu gặt nhân tánh mạng. Mắt thấy Từ Hoài Vi đám người liền muốn theo ưu thế chuyển thành hoàn cảnh xấu. Trịnh Gia Ninh quát, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không ra đêm này bốn người cho ta giải quyết. Một đám phế vật, lời còn chưa dứt, ngoài cửa mặt hơn một ít hơi thở, Thu Dịch sắc mặt có chút ngưng trọng, đến đều là cao thủ, quang theo hơi thở có thể cảm giác được, vì đem Huyền Âm giáo nhân triệt để diệt trừ, Từ gia chàng cũng là nhọc lòng a, giết bọn họ cho ta. Tả Như Hứa nhíu mày, nói, ta xem ai dám, các ngươi có viện quân, coi ta như nhóm không có sao, đã đến đây Huyền Âm giáo. Không hảo hảo đáp lễ các ngươi, cũng quá không phù hợp chúng ta Huyền Âm giáo đạo đại khách. Thu Dịch giúp Tả Như Hứa tha một đoạn thời gian, nàng triệu tập cách gần bộ hạ, chỉ là dựa vào bọn họ vài cái căn bản vô pháp toàn thân trở ra. Ắt phải hội tạo thành tổn thương, vì bảo đảm Thu Dịch an toàn, Tả Như Hứa đem nàng thuộc hạ nhân toàn bộ chiêu đi lại. Hết chương.